Ngã dục phong thiên, chương 107, đình tín chết 2, góc truyện audio.com. Nhưng sau khi tu vi của y hạ xuống từ tầng 9, lại bị thương, giờ đây vốn đã yếu thế, lại kinh hãi trước thanh kiếm gỗ oai vệ kia, chỉ có thể đối phó bằng mũi tên nhọn, nhưng tu vi ngày càng suy yếu, ngay cả mũi tên nhọn cũng đã yếu đi nhiều, không được oai phong như xưa nữa rồi. Hơn nữa, đình tín bắn ra mũi tên thứ 6, cơ thể y chấn động mạnh, sắc mặt trắng bệch, tu vi trong nháy mắt giảm từ ngưng khí tầng 8 xuống ngưng khí tầng 7. Tu vi bị kiềm hãm, kiếm gỗ chợt bay đến, xuyên qua ngực của đình tín. Mặc dù không đâm vào điểm gây chết người, nhưng máu tươi vẫn như trước trào ra, đình tín kêu lên một tiếng thảm thiết hốt hoảng lùi lại. Thân mình y run run, rõ ràng cảm thấy linh khí trong cơ thể y đã đồng loạt tiêu tán theo vết thương mà thanh kiếm đã tạo ra kia, tu vi vốn là lung lay sắp đổ từ ngưng khí tầng 8 rơi thẳng xuống ngưng khí tầng 7. Đó không phải là tu vi thực sự giảm xuống, mà là trong cơ thể sự khôi phục linh khí không được có quan hệ trực tiếp đến tiêu hao. Trong khoảnh khắc vì không ngừng tiêu hao, linh khí ngày càng ít, cho nên tu vi mới tương đương với ngưng khí tầng 7 mà thôi. Vả lại đinh tín cho dù nuốt vào đan dược nhưng hai vết thương do kiếm gây ra chắc chắn sẽ làm giảm công hiệu, khiến cho y khó có thể khôi phục trong thời gian ngắn được. Ta là đệ tử nội tông của Tử Vận Tông, người định giết ta Tử Vận Tông sẽ đuổi giết ngươi trăm năm, không chết không ngừng. Đinh tín gào thét thê lương, giờ phút này y chật vật đến cực điểm, lúc rên nhẹ lúc kêu thảm thiết, lại bị kiếm gỗ của Mạnh Hạo đảo qua thân thể, tuy không xuyên thấu, nhưng lại tạo nên một vệt máu, khiến linh khí của y tiêu tan nhanh hơn. Mạnh mỗ đã chết qua một lần, Mạnh Hạo thản nhiên nói, ánh mắt lạnh lùng, tay phải nâng kiếm lên. Thời gian dần dần trôi qua, thoáng cái đã được nửa canh giờ, trong nửa canh giờ này, đinh tín không ngừng kêu rên thảm thiết, trên người y giờ đây có trăm ngàn vết kiếm, máu tươi lênh láng, tuy những vết thương không phải là điểm chết người, nhưng máu cứ chảy ra thế này, không sớm thì muộn sẽ tử vong mà thôi. Đinh tín cho dù là tu sĩ, giờ đây cũng hoa mắt choáng váng, nhưng sự hoảng sợ trong y còn lớn hơn gấp bội. Cái mà y kinh hãi là cơ thể mình, dường như đã trở thành một cái sàng, trong cơ thể hắn linh lực đang nhanh chóng tiêu tán. Ngừng khí tầng 6, ngừng khí tầng 5, ngừng khí tầng 4. Phịch một tiếng, cơ thể của đinh tín rơi thẳng xuống đất, y phun ra máu tươi, liều mạng mà chạy về phía trước, y đã không còn sức để bay nữa rồi, tu vi đã giảm xuống ngừng khí tầng 3. Mạnh Hạo, nếu ngươi dám giết ta, thì ngày sau ngươi chết không có chỗ chôn. Ta chính là đệ tử nội tông của Tử Vận Tông, ta mà chết đi, thì toàn bộ Triệu Quốc sẽ bị liên lụy, ngươi dám giết ta xem. Đinh tín run run, cố nén sợ hãi, lại phun ra máu tươi. Mạnh Hạo một tay nhấc đinh tín lên đại diệp phi hành kia, không nói nửa lời, tay phải nhất chỉ, kiếm gỗ lại bay ra đâm thẳng vào người đinh tín. Một nén nhang sau, đinh tín ngã vào trong rừng, giờ phút này không thể nhìn thấy phong tư đệ tử đại tông trên người y nữa. Y chết mà mắt trợn ngược nhìn Mạnh Hạo, ánh mắt lỗ ra y oán độc mãnh liệt, nhưng cũng chứa một bồ hối hận, y hối hận lúc trước khi truy kích không nên nảy ra những ý nghĩ muốn nhìn đối phương bị yêu hóa, mà là toàn lực ra tay không tiếc bất cứ giá nào giết chết Mạnh Hạo. Ta đáng nhẽ đã phải giết ngươi từ trước, đinh tín nghiến răng nghiến, góc truyện audio.com, lợi ngực y phập phồng, giờ phút này dường như đã không còn thở được nhiều nữa. Chính ngươi đã dạy ta điều này, Mạnh Hạo tiếp tục chuyện báo thù, tay nâng kiếm, đầu đinh tín bay lên, máu tươi văng khắp nơi, đầu đinh tín dừng lại ở cách đó không xa, lăn qua lăn lại tựa vào dưới một gốc cây đại thụ. Y vẫn mở mắt như trước, y không cảm lòng, bởi vì y là đệ tử ngưng khí tầng 9 của Tử Vận Tông, bởi vì y là thiên kiêu, bởi vì y nhất định có thể lên trúc cơ, một khi trúc cơ thì y có thể trở thành một trong những thiên kiêu Tử Vận Tông, danh chấn Nam Vực. Nhưng hôm nay, y chết tại Triệu Quốc hẻo lánh, chết dưới tay một tu sĩ mà lúc trước y coi như con kiến, Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhắm nghiền hai mắt hồi lâu mới mở ra, đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, cũng không còn cảm giác sợ sệt khi giết người nữa, hắn đã chết một lần rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nghiêm Tử Quốc, hắn liền biết phải giết người này, những người có liên quan đến gã đều phải diệt khẩu. Trong mắt Mạnh Hạo lộ ra vẻ quyết đoán, hắn tìm được căn nguyên rồi, giờ đây có nên quyết đoán hay không? Ta không nghĩ sẽ lại chết lần thứ hai, tay phải Mạnh Hạo nâng lên một chảo, lập tức túi chữ vật trong người đinh tín bay lên, bị hắn cầm trong tay, nhất thời hỏa mãng xuất hiện bao phủ đầu cùng thi thể đinh tín, rất nhanh biến thành tro bụi. Mạnh Hạo xoay người cất bước đi. Bây giờ đang là hoàng hôn, theo Mạnh Hạo đi xa, bầu trời rơi xuống vài bông tuyết bao trùm dấu chân hắn, che đi mùi máu tanh ở nơi này. Mạnh Hạo càng chạy càng xa, ta là tuyết trong trời đông giá rét, không được cận kề mùa hè, bởi vì mùa hè tuyết sẽ hòa tan, đây không là thế giới của nó, cũng không phải là thế giới của ta. Bóng dáng Mạnh Hạo, một vẻ thư sinh, chỉ là dưới dáng vẻ trầm lắng kia, đã hóa thành băng giá.